Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, tai bay vạ gió. Lần này thật người một nhà, Sửu Kê, đây chính là ngươi không đúng, giữa chúng ta sao có thể dùng lắc lư đâu, gọi là chân thành, đều lâu như vậy, ngươi thậm chí vẫn không biết ta là người như thế nào. Tần Dương một mặt chấn kinh, giọng nói hơi có chút ngoài ý muốn. Ngoặc kép, không, không giống a. Sửu Kê lúng ta lúng túng không nói gì. Cũng không biết đúng cảm thấy mình nghĩ sai, vẫn là bị Tần Dương vô sỉ trấn trụ. Đương nhiên không giống, ngươi cho rằng hắc ảnh dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục rồi. Suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Tần Dương thở dài. Sờ lên Sửu Kê đầu, lấy một loại yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn, bởi vì chúng ta đều biết, một mực như thế rằng co, đối với người nào đều không có chỗ tốt, ta không cách nào nhất lao vĩnh giật giết chết hắn, nhưng hắn cũng không cách nào một lần hố chết ta. Chủ yếu nhất, ta đã có 6 hồn phù, đã có một tia thượng cổ địa phủ lực lượng, thời gian càng lâu. Đối với ta càng có lợi. Lão tổ liền biết con hàng này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền nhận sợ. Nhận sợ? Đối với hắc ảnh mà nói, nhận sợ có gì có thể hổ thẹn? Có thể sống sót mới trọng yếu nhất. Hắn muốn giảm xuống ta phòng bị, không chừng về sau có cái gì cơ hội có thể để hắn xoay người. Mà trước mắt không ai nắm ta chân sau, ta cũng có thể chậm rãi ép khô kiến thức của hắn. Tất cả mọi người cảm thấy rất tốt. Kết quả cuối cùng như thế nào? Ai biết được, lão tổ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Quả nhiên như ngươi vẫn là cái a sợ. Sửu Kê một mặt vui mừng, quơ cánh vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Cút nhanh lên trở về tiếp tục thu thập hắc ảnh đi. Tần Dương để Sửu Kê trở về. Hợp tác về hợp tác. Nhưng Sửu Kê cùng ma thủ ở giữa tranh đấu, mình chung quy không tiện nhúng tay, dù sao ảnh hưởng lại không lớn. Tiếp tục nằm trên bong thuyền phơi nắng nằm ngay đơ không bao lâu. Một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào bong tàu, thuyền trưởng, có thể làm giao dịch đều đã hoàn thành. Không ít người cho chúng ta tăng thêm mới ủy thác, cơ bản đều trong Tử Hải Đông Tây. Còn có một bộ phận treo thưởng cùng bát, đao ba một mặt trầm ổn, không nhanh không chậm đem nên hồi báo Đông Tây toàn bộ hồi báo xong. Tin tức đăng thiên triều, không sai biệt lắm cũng đã xác nhận, những ngày gần đây, đã có không ít xác nhận tin tức, hoặc là nói ôm thử một lần tâm tính người, chờ lấy đăng thiên triều xuất hiện, Nam Hải Nam Bộ, Đăng Tông. Đoạn không đảo đều đã bắt đầu làm chuẩn bị, cơ bản không có cách nào giấu giếm. Còn có một số Nam Hải hải tặc thế lực, cũng hướng về 72 ngày trụ nơi này tới gần. Nghe nói Nam Hải phía Bắc trên bờ, cũng có người tại chạy về đằng này. Không đầu đèn lồng những ngày này cũng xuất hiện rất nhiều lần. Không đầu đèn lồng, bồi hồi tại Nam Hải Nam Bộ, tới vô ảnh đi vô tung. Nếu xuất hiện, rất đột ngột từ mặt biển phía dưới hiển hiện, biến mất, cũng rơi vào mặt biển, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Triệu tập thuyền viên, để mọi người phát biểu một chút ý kiến. Vừa nói xong câu này, Tần Dương thoáng trầm tư một chút. Triệu tập cay rắm, tiểu hắc bì trừ ăn ra liền chỉ biết vùi đầu làm việc. Nhiễm tiểu nhiễm kiến thức không đủ. Bây giờ Trường Hoan đã triệt để thay vào thị nữ nhân vật, tự giác làm cái bình hoa. Kể từ khi biết Tần Dương không muốn vào giai, hiện tại cũng chỉ là ngẫu nhiên câu dẫn một chút Tần Dương. Về phần cái khác thuyền viên, không phải không cái gì văn hóa, chỉ có một nhóm người khí lực, am hiểu đánh nhau giết người thủy thủ, hoặc là không phải chó chính là con lừa, duy nhất có thể chuyện thương lượng. Cũng chỉ có đao ba, Sửu Kê miễn cưỡng có thể tính nửa cái, ngược lại hắc ảnh là có thể. Đáng tiếc hắc ảnh cùng hiện tại thời đại nghiêm trọng tách rời. Được rồi, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi. Thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta không nhúng tay vào tương đối tốt. Thực lực của chúng ta bây giờ không đủ. Vô luận Đăng Tông, vẫn là Đoạn Không Đảo, đều mạnh hơn chúng ta một chút. Những hải tặc kia càng lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, mà lại cừu ra không ít. Nếu bọn họ biết rõ ràng lai lịch của chúng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý cưỡi tại Tử Hải truyền kỳ hải tặc trên đầu đi. Còn có, Đao Ba không coi trọng đi nhúng tay chuyện Đăng Thiên Triều. Còn có cái gì? Còn có, ta lần này bỏ ra giá tiền rất lớn mua rất nhiều tin tức. Tình báo con buôn chủ động bán cho ta hai cái tình báo. Phật Ma giáo người đến, mục đích cũng không xác định, nhưng không phải tới tìm chúng ta phiền phức, chính là muốn tại Đăng Thiên Triều nhúng một tay. Còn có một cái tin đồn, nghe nói là Định Thiên Ti một ngoại hầu, chết tại trong tay U Linh Đạo, trên người ngày phần có hơi phiền toái. Đã xác định, có người tới tìm chúng ta phiền toái. Đào Ba nói đến đây, còn kém nói rõ, chúng ta phải tội người hơi nhiều, thực lực không đủ vẫn là cẩu một chút. Tần Dương cười khan một tiếng, vỗ vỗ Đào Ba bả vai, lời nói ý vị sâu xa. Đào Ba, ngươi có muốn hay không làm thuyền trưởng? Ấy, Đào Ba giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Thuyền trưởng, ngươi đừng nói giỡn. Ta đối với hiện tại tình huống thật hài lòng. Thật sự đáng tiếc, ta bên này cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng thích hợp tiếp nhận thuyền trưởng. Tần Dương thở dài một tiếng, hơi có chút nhức đầu. Thuyền trưởng, ta còn có việc, đi làm việc. Đào Ba vội vã rời đi, biểu thị nồi nấu nhưng ta không tiếp. Được rồi, ngươi trở về không? Trở về liền ra biển. Chớ tới gần hòn đảo, du tẩu ở trên biển điểm an toàn. Tần Dương thuận miệng phân phó một câu, tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, nhìn lên bầu trời. U Linh thuyền trưởng đắc tội với người, mắc mớ gì đến chính mình? Đáng tiếc mấy tên khốn kiếp này chỉ nhận U Linh đạo chiêu bài, không nhận ngươi. Phật Ma giáo đi đảo hoang người, toàn quân bị diệt, quan lão tử chuyện gì? Bị phệ hồn thú giết chết một nửa, bị chính bọn hắn giết chết còn lại hơn phân nửa. Ta chính là đánh chết bọn họ dẫn đầu đại ca mà thôi. Nam Hải hải tặc, mình không biết cái nào, một viên linh thạch cũng không có đoạt lấy bọn họ. Nhiều lắm là chính là thủ hạ cùng bọn hắn có ma sát, đứng ở phía sau hô câu đánh cho không tệ mà thôi. Còn có Định Thiên Ti ngoại hầu, vậy cũng không phải mình xử lý, nhiều lắm là chính là cho U Linh thuyền trưởng xuống cái bộ. Đúng, U Linh thuyền trưởng chủ động muốn đi xử lý vị kia ngoại hầu, mình thuần túy là cái cho người ta nhặt xác nhiệt tâm quần chúng. Đoạn Không Đảo cái gì, càng chưa hề chưa thấy qua bọn hắn người, một câu đều chưa nói qua, bọn họ không đến mức cũng trừng mắt. Tần Dương lắc đầu thở dài, bên này người, lệ khí làm sao đều nặng như vậy, thành thành thật thật vui chơi giải trí, xây một chút tiền tốt bao nhiêu, nhất định phải tìm đến mình cái này lưng hắc qua vô tội quần chúng phiền phức. Không biết người thành thật bị bức ép đến mức nóng này có bao nhiêu đáng sợ a. Nhoáng một cái nửa ngày thời gian trôi qua, U Linh Hào tung bay ở bình tĩnh trên mặt biển, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng. Thủ hạ một đám hỗn đàn, thừa dịp có thể lên đảo thời gian, là trắng trợn bỏ ra một bút. Mùi rượu phiêu đãng, khắp nơi đều là gào to âm thanh, tiếng mắng chửi. Tần Dương ngồi ở cấp trên bong tàu, bưng một ly rượu nhếch rượu. Tố Trường Hoan ngồi quỳ chân ở một bên, không nói một lời cho Tần Dương rỗng chén rượu rót rượu. Trường Hoan, ngươi nói bản thuyền trường có phải hay không cái đàng hoàng người tốt? Vâng, người của Tần đại nhân phẩm đích thật là ta gặp qua tốt nhất. Tố Trường Hoan đương nhiên gật đầu. Lâu như vậy, Tần Dương đích thật là một cái duy nhất không muốn người của nàng. Ngươi rất tinh mắt, Tần Dương cười ha ha một tiếng. đưa tay tại Tố Trường Hoan trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. Bỗng nhiên, chân trời xuất hiện một mảnh bóng dâm, nối liền đất trời. Tần Dương giật mình, nhìn kỹ, cái này mới miễn cưỡng nhìn ra, hình như một cây trụ trời. Đao ba, chúng ta tại sao lại chạy đến Nam Hải biên giới rồi? Bên này cơ bản không ai, tương đối an toàn, có người đều đúng đi trấn Hải đền thờ. Chính cùng người uống rượu khoác lác Đao ba, dắt cuống họng giống lên một tiếng. Đánh giám, ngươi khi ta mù à? Trụ trời bên kia đều có đèn đuốc, nhìn mấy con thuyền, theo thuyền tiến lên, đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy điểm điểm yếu ớt đom đóm quang huy. Ở chân trời như ẩn như hiện, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, yếu ớt mơ hồ đom đóm, đã dần dần rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy thuyền bóng ma, tại hướng về bên này cấp tốc tới gần, thuyền lớn phá vỡ sóng biển ào ào âm thanh. Cũng đã như ẩn như hiện, Đao ba đi đến thuyền một bên, trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn mấy lần, liền tranh thủ chén rượu trong tay quẳng xuống đất, một cước đạp lăn bàn rượu, đều uống cay rắm, có người tới gần. Đao ba đầy mặt lửa giận, hướng về cột buồm nhìn lên đi, trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, cảnh giới đâu, trên khán đài người đâu? Một đám người gây gà bay chó chạy, làm xong có thể sẽ nghênh chiến chuẩn bị. Lúc này, tất cả mọi người cũng đã nhìn thấy. Đối diện tới, ba chiếc thuyền lớn, một chiếc mang theo mũi sừng. Mặt ngoài bao vây lấy một tầng thép ra chiến thuyền. Tốc độ nhanh nhất, trên thuyền treo một mặt đón gió phấp phới lục ngọn nguồn cờ. Thượng thư Đoạn Không hai cái chữ to. Đây là người của Đoạn Không đảo. Mà lại nhất định phải là hạch tâm dòng chính thành viên thuyền mới có thể treo lục ngọn nguồn chữ màu đen cờ. Thứ hai chiếc nhìn chính là một chiếc bình thường thuyền biển, làm mạn thuyền tương đối cao, bong tàu bên trên cũng không gặp được quá cao đông tây. Cột buồm bên trên chỉ treo một mặt toàn thân màu đen khí chất. Đây là thuyền hải tặc, treo hắc kỳ, biểu thị không nguyện ý chiến đấu. Không có ác ý tứ. Cuối cùng một chiếc đúng ba buồm lâu thuyền. Chỉ trên mặt nước bộ phận, liền có 8 tầng. Lâu thuyền mặt ngoài chạm chỗ long phượng. Mặt ngoài một tầng vầng sáng huy sái. Nhìn cực kỳ hoa lệ. Đáng tiếc loại thuyền này. Đừng nhìn khả năng trang bị đại nhật hồng lô loại hình đông tây. Nhưng cũng chỉ có thể tại Nam Hải mảnh này bình tĩnh hải vực đi thuyền. Đến trong Tử Hải, 89/10 muốn lật thuyền, ba chiếc thuyền, ba đợt người, vậy mà toàn bộ đều ở cấp tốc đi thuyền, ai cũng không e ngại ai. Chỉ nhìn qua, trong lòng Tần Dương liền sinh ra một tia cảm giác xấu. Bọn họ đang lẩn trốn, giữ chặt bánh lái, tránh đi bọn họ, hết tốc độ tiến về phía trước, thân thuyền nghiêng. Bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành chuyển hướng. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn thấy ba chiếc thuyền đằng sau đến cùng có cái gì. Bay khắp mặt biển không đầu đèn lồng, giống như dòng lũ, truy đuổi tại ba chiếc thuyền đằng sau. Mặt biển phía dưới, còn không ngừng xuất hiện từng cái mới tới không đầu đèn lồng. Nhiều như vậy không đầu đèn lồng. Sắc mặt Tần Dương biến đổi, lúc này mới thấy rõ ràng. Trước đó mông lung nhìn thấy mơ hồ đèn đuốc, lại là không đầu đèn lồng. Chỉ, bọn họ chạy cái gì? Quần lót bộ đầu, liền có thể lừa gạt ở những không đầu đèn lồng. Chờ lấy bọn chúng biến mất liền không phải. Đúng lúc này, chỉ trông thấy lầu đó trên thuyền. Một đạo kiếm quang bay ra, huyễn hóa ngàn vạn, hóa thành từng đạo thước dài kiếm khí. Hội tụ thành một mảnh kiếm khí phong bạo, mỗi một đạo kiếm khí đều hoàn mỹ vô khuyết đem một chiếc không đầu đèn lồng chém thành hai nửa. Một đạo kiếm khí đều không có lãng phí. Trong chớp mắt, mấy ngàn không đầu đèn lồng đình chỉ bước chân, biến thành hai nửa đèn lồng, chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ, một lần nữa khép lại. chỉ vầng sáng nhìn thoáng mờ đi một chút mà thôi. Thấy cảnh này, trên U Linh Hào tất cả mọi người giống như bị như ngừng lại tại chỗ, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt hoảng sợ, to như hạt đậu mồ hôi lạnh, một giọt ngã nát trên bong thuyền. Ra tốp, các ngươi những ngu xuẩn, còn thất thần chờ chết không? Tần Dương một tiếng hoảng sợ hét to, tự mình khống chế U Linh Hào, để Đại Nhật Hồng Lô Bộc phát ra công suất lớn nhất, thúc giục U Linh Hào rời đi. Theo quát to một tiếng, tất cả mọi người đánh thức, sau đó động tác chỉnh tề vô cùng, cùng một chỗ rút ra chính mình quần lót bọc tại trên đầu. Sau đó mới bắt đầu bận bịu chính sự. Đao ba, truyền thuyết, một phần là thật, một phần là giả, đúng, thanh âm Tần Dương hơi khô chát chát. Hiện tại cuối cùng biết, vì cái gì đoạn không đảo cùng hải tặc loại này Nam Hải lão bánh quẩy sẽ như vậy thất kinh trốn. Bọn họ không có khả năng không biết quần lót bộ đầu chuyện. Thuyền trưởng, ta cảm thấy lần này có thể là thật. Không đầu đèn lồng muốn xuất hiện. Đào ba sắc mặt trắng bệch, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Trên mặt biển không đầu đèn lồng hội tụ đến cùng một chỗ, yếu ớt đèn đuốc quang mang dường như bị một đôi bàn tay vô hình hội tụ đến cùng một chỗ, trên mặt biển trải rộng ra, dường như một mảnh màu quýt lưu diễm trải tại trên mặt biển. Bình tĩnh mặt biển bắt đầu nhấc lên gợn sóng, thủy triều phun trào phía dưới hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, tất cả không đầu đèn lồng đều bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Không ít không đầu đèn lồng đã biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa lại một chút, theo vòng xoáy không ngừng xoay tròn, mà vòng xoáy trung tâm, một tia tràn đầy chẳng lành khí tức chậm rãi hiển hiện. Càng ngày càng mạnh, mà lúc này, ba chiếc thuyền cũng đã cùng U Linh Hào gặp cùng một chỗ. Thuyền hải tặc nhất gà tặc, chọn lựa U Linh Hào phía sau ra tốc rời đi. Chậm rãi chuyển hướng thoát đi, mà chiếc lâu thuyền lại một mực mạnh mẽ đâm tới, không ngừng gia tốc tiến lên. Đợi đến U Linh Hào hoàn thành chuyển hướng, cùng đoạn không đảo thuyền song song đi thuyền, đoạn không đảo thuyền bong tàu cũng một nước khăn chùm đầu quần lót hảo hán. Tần Dương quay đầu nhìn lại, cắn răng cao giọng hét lớn: chiếc nhà giàu mới nổi lâu thuyền bên trên ngốc nghếch đúng lai lịch gì? Đại hoang tới, một cái đầu bên trên mang lấy tinh xảo thêu thùa quần lót, một thân hoa phục người trẻ tuổi, đối U Linh Hào, duy nhất không có khăn trùm đầu quần lót Tần Dương chắp tay. Huynh đài ngươi quả thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu là ngươi có thể còn sống sót, đoạn trường không, kết giao ngươi người bạn này. Thoại âm rơi xuống, đoạn không đảo cương bì thuyền cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, tuyển một cái phương hướng chạy trốn. Lúc này, trong biển vòng xoáy càng lúc càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy trung tâm đã hóa thành một đầu trống rỗng thông đạo, một vị quanh thân thiêu đốt lên màu vỏ quýt hỏa diễm. Cởi trần, đỉnh đầu một chiếc không đầu đèn lồng trượng cao nhân ảnh từ bên trong chui ra. Theo bóng người này xuất hiện, nước biển dường như bị xâm nhiễm mực đậm, hóa thành một mảnh đen kịt. Trong biển loài cá, mảng lớn đảo bạch cái bụng trôi dạt đến trên mặt biển. Cuồng phong gào thét, sóng biển ngập trời, trên bầu trời quần tinh minh nguyệt cũng bị mây đen che lấp. Chẳng lành mà hung mãnh khí tức, dường như gió bão gào thét ra. Không đầu đèn lồng, Tần Dương mặt đều tái rồi. Muốn hay không xui xẻo như vậy, chuyên môn tuyển cái nghe nói ít người hải vực đi thuyền đều có thể gặp được ngu xuẩn càn rỡ hủy đi không đầu đèn lồng. Gọi ra không đầu đèn lồng, vẻn vẹn chỉ cảm ứng khí tức, Tần Dương liền 100% xác định, cái này không đầu đèn lồng thực lực tối thiểu đúng thần môn cất bước. Trên cổ nhìn chằm chằm đèn lồng không đầu đèn lồng bay ra mặt biển. Bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đứng ở trên U Linh Hào, đứng ở Tần Dương đối diện. Tần Dương thúc dục hai tầng viên quang, đều không có cái gì tác dụng. Thời khắc nguy cấp, Tần Dương ánh mắt đảo qua không đầu đèn lồng ngực, nơi đó một trái một phải, khắc lấy hai vòng màu máu loan nguyệt, phải dưới bụng bộ vị, còn có một đạo dài ba tấc vết sẹo. Vẻ mặt Tần Dương chấn động, sau một khắc, không đầu đèn lồng một cái tay, dường như thuấn di, xuất hiện tại cổ của hắn trước, mai rùa hiển hiện, Tần Dương đầu co rụt lại, lùi về đến mai rùa bên trong, trong miệng vội vàng hét lớn một tiếng, đại ca, huyết nguyệt đại ca, người một nhà, lần này thật là người một nhà, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.